Khi tiếp tục xem xét miêu tả của tên trinh thám, tôi hiểu đã bỏ qua ý định này, vì rõ ràng tên trinh thám này là một cao thủ trong lĩnh vực suy luận. Cuối cùng, tôi hiểu phát hiện một chi tiết quan trọng trong miêu tả tiếp theo, tiểu công chúa mới, chỉ 13 tuổi. Lại đang mang thai, càng khiến người ta không thể tin nổi chính là, mẫu thân của nàng cũng đang mang thai, phải biết rằng, lão quốc vương đã 65 tuổi. Về phương diện sinh lý, cơ bản là không thể có con, một đôi mẹ con cùng có thai như vậy. Rốt cuộc, là ai đứng sau chuyện này? Theo lẽ thường, việc này không dễ xảy ra cùng lúc, nhưng với mức độ cởi mở của thế giới này, cũng không thể loại trừ khả năng đó. Thông tin thật sự quá lớn, nguyên lai, là như vậy, tôi hiểu trong đầu thoáng chốc sáng tỏ, đây căn bản không phải là một vụ án giết người đồng thời, mà là có người đang âm mưu tự biên tự diễn một vở kịch. Tiểu công chúa và vương hậu đều cố ý chết ở hậu hoa viên. Tiểu công chúa chết là để lôi kéo sự chú ý của Tô Hiểu, còn vương hậu uống độc là để kéo dài thời gian. Tất cả bọn họ đều là quân cờ, và cái chết của Colin quân đoàn trưởng là do hắn bị ép buộc. Sau đó, thi thể của gia đình hắn bị phát hiện trong một rãnh nước bẩn. Cả nhà đều chết một cách chỉnh tề. Một đôi mẹ con đã dùng mạng sống của mình để diễn ra vở kịch này. Và trong đó có hai điểm mấu chốt. Thứ nhất là địa điểm xảy ra vở kịch, vương cung. Thứ hai là thời gian. Khi lão quốc vương mở yến tiệc mời các quyền thần, đại phú thương, công chúa và vương tử, vào thời điểm này, nếu có thành viên vương tộc bị hại trong vương cung, thiết chi thủ tô, hiểu chắc chắn, sẽ lập tức có mặt tại hiện trường. Như vậy, hắn sẽ không tránh khỏi bị lôi kéo theo lão quốc vương. Mục đích chính của đối phương đã trở nên rõ ràng, đó chính là ám sát lão quốc vương cùng tất cả những người có mặt trong phòng yến hội, bao gồm quyền thần, đại phú thương, vương tử và công chúa. Nếu như những người này đồng thời tử vong, quyền lực hệ thống của vương quốc Sàn Sodin sẽ nhanh chóng sụp đổ, vương quốc thậm chí có thể vì sự việc này mà diệt vong. Sau khi biết tiểu công chúa bị hại, lão quốc vương lập tức truyền một mệnh lệnh, yêu cầu quân đoàn trưởng quân đội vương quốc Heslet lập tức lên đường ra tiền tuyến. Đây là lúc lão quốc vương mơ hồ cảm thấy sự tình có gì không ổn. Heslet là người đã theo hầu lão quốc vương nhiều năm, nên khi nghe lệnh của lão quốc vương, hắn lập tức hiểu rõ ý tứ. Vì vậy, sau khi rời khỏi phòng yến hội, hắn không đi thẳng đến tiền tuyến mà theo lệnh mật của lão quốc vương triệu tập tất cả cấm vệ quân. Hắn dẫn theo 5 tên cấm vệ quân chờ sẵn ở cửa phòng yến hội, chính là những người đang bảo vệ Tô Hiểu. Sau khi phái Heslet đi, lão quốc vương tiếp tục hành động theo kế hoạch, chuẩn bị một đòn tấn công bất ngờ nhằm tiêu diệt những kẻ âm mưu phản loạn. Lão đã sai Joe Valentine đi phong tỏa vương đô và để lại một mệnh lệnh bí mật rằng nếu như ông không may gặp nạn thì đại vương tử sẽ tạm thời tiếp nhận vương vị. Joe Valentine không phải đi phong tỏa vương đô, vì hắn được giao trách nhiệm giám sát tất cả các quan chức trong vương quốc, rõ ràng là để phòng ngừa sự sụp đổ của quyền lực. Lão quốc vương cuối cùng có một động tác thất thố, đổ đi chén rượu độc mà mình đã cầm trong tay. Đối với chén rượu này, những kẻ ám sát đã chuẩn bị kỹ lưỡng suốt 2 năm qua, nhưng âm mưu ám sát quốc vương đã hoàn toàn thất bại, không thể không nói. Gương càng già càng cay, lão quốc vương không ngồi ở phòng yến hội vị trí đầu não. Điều này đã khiến cho bọn thích khách không khỏi bất ngờ. Khi lão quốc vương ngồi cạnh Tô Hiểu và Heslet, chỉ có thể uống rượu từ chén của 2 người, bởi vì lão quốc vương biết 2 người đều là cường giả, có thể nói là những kẻ có sức quan sát đáng sợ đối với độc tố. Tuy vậy, chén rượu của lão quốc vương lại là của Heslet trước đó dùng qua. Lão quốc vương với chuỗi ứng đối này, đã khiến cho những kẻ ám sát không có cơ hội ra tay. Bọn họ không dám tấn công vương cung công khai, nếu không, cũng sẽ không để lại tế hiến đôi mẹ con kia, nhằm thu hút sự chú ý của Tô Hiểu và dẫn hắn ra ngoài. Cơ hội của bọn chúng chỉ có vài phút, mà trong thời gian ngắn đó, phòng yến hội đã bị mấy trăm cấm vệ quân bao vây hoàn toàn. Dù lão quốc vương chỉ là người bình thường, nhưng sau hơn 40 năm thống trị vương quốc, hắn không phải là một người dễ bị giết, đó là một con sư tử già. Và ngay cả Tô Hiểu cũng có chút kiêng kỵ lão sư tử này. Người đã bày mưu tính kế này, chắc chắn có tâm tư rất kỹ lưỡng, loại người như vậy, thường rất kiêu ngạo. Vì vậy, rất khó có thể chấp nhận thất bại triệt để như vậy. Tô Hiểu khỉu tay, chống lên bàn gỗ, hai tay đan lại trước mặt. Nhưng ngay lúc này, hắn bỗng đứng lên, vì hắn nghĩ ra một điểm rất quan trọng. Khi lão quốc phường nói về cái chết của tiểu công chúa, người đầu tiên lên tiếng không phải là Heslet, cũng không phải là chấp chính quan châu, Valenti, mà là tài vụ quan của vương quốc, Lowen Savi. Lão quốc vương chưa ra lệnh, nhưng Lowen Savi đã khẽ thì thầm vào tai lão quốc vương vài câu. Sau đó, lão quốc vương ra hiệu cho Lowen Savi rời đi, đi xử lý việc kiểm tra nhà cửa và các công việc tiếp theo. Tôi hiểu lúc này rất muốn biết Lowen Savi đã nói gì với lão quốc vương. Mặc dù việc kiểm tra nhà cửa rất quan trọng, tiểu công chúa bị hại có thể gây ra rối loạn trong vương đô, ảnh hưởng đến kế hoạch chiếm lại tài sản của E-Level, Anthony. Nhưng việc Lowen Savi rời khỏi phòng yến hội ngay lúc đó thật sự rất đáng nghi. Cảm giác ấy tựa hồ như một lý do hợp lý để rời đi phòng yến hội mà không ai nghi ngờ. Mặc dù tiểu công chúa chết dưới tay Cullen quân đoàn trưởng, nhưng kẻ giết người thật sự không phải Cullen quân đoàn trưởng, mà là kẻ đứng sau, người điều khiển mọi chuyện từ phía sau. Mục tiêu nhiệm vụ của Tô Hiểu chính là tìm ra kẻ này, kẻ đã thao túng mọi chuyện từ hậu trường. Sự tình phát triển đến hiện tại kỳ thực rất đơn giản. Tiểu công chúa, vương hậu cùng Cullen quân đoàn trưởng chết thực ra đều không quan trọng. Bọn họ chỉ là những quân cờ trong kế hoạch vòng thứ nhất. Có thể coi là ba quân cờ tương đối quan trọng mà thôi. Toàn bộ nội dung kế hoạch như sau. Đầu tiên, trong vương cung xuất hiện một án giết người, nạn nhân phải có thân phận đặc biệt, để từ đó dẫn dắt lão quốc vương ra ngoài, rơi vào tay chiến lực mạnh mẽ của thiết trì thủ. Khi thiết trì thủ bị dẫn dắt ra, ám sát mới chính thức bắt đầu. Các bước đi cụ thể tạm thời còn chưa rõ ràng lắm, vì ám sát kế hoạch vốn đã thất bại ngay từ đầu. Nhiệm vụ lần này, thực chất, không phải là một nhiệm vụ suy luận bình thường, mà là một âm mưu ám sát vương tộc đã được lên kế hoạch từ lâu. Nghĩ vậy, mọi sự việc dần trở nên sáng tỏ và dễ hiểu hơn rất nhiều. Tôi hiểu suy nghĩ về những điều này. Tên trinh thám Nonista, Ford, cũng đã suy luận ra được, thậm chí suy luận còn tường tận hơn cả hắn, nhưng hắn không dám viết ra toàn bộ suy luận của mình. Có một số việc hắn muốn giữ kín suốt đời, trừ phi hắn không còn muốn sống nữa. Tiểu công chúa đang có mang không sao. Chuyện này chỉ là một việc chưa kết hôn trước khi sinh, chỉ là vấn đề đạo đức mà thôi. Nhưng vương hậu đang có mang thì lại khác. Chuyện này tương đương với việc làm mất thể diện của lão quốc vương, khiến thiết vương quan trên đầu ông bị lấy xuống và thay vào đó là chiếc vương miện huyền ngọc xanh mượt. Có một số việc tuyệt đối không thể công khai ra ngoài. Chẳng hạn như chuyện vương hậu đang có màng, tên trinh thám kia không muốn chết, vì vậy hắn chỉ đưa ra một số tài liệu mơ hồ. Đây là cách hắn cầu cứu Tô Hiểu, mong muốn Tô Hiểu, vị thiết trì thủ hung danh hiển hách này, đừng diệt khẩu hắn. Tô Hiểu đương nhiên sẽ bảo vệ tên trinh thám này. Hắn có năng lực trinh thám thuộc hàng đỉnh cao trong thế giới này. Sau này chắc chắn sẽ có ích. Hiện tại, điều quan trọng nhất là phải tìm ra vương quốc tài vụ quan Lowen Savi ở đâu. Mặc dù nghi ngờ của hắn không phải là lớn nhất, nhưng hắn có thể là điểm đột phá của toàn bộ sự việc. Khi Tô Hiểu vừa ra khỏi đình viện, tiếng kêu sợ hãi từ khắp nơi trên đường phố liền vang lên. Một tên cấm vệ quân đầy máu lao về phía hắn, leng keng một tiếng, tên cấm vệ quân toàn thân mặc giáp đen ngã nhào xuống đất. Trên người hắn có ít nhất mấy chục vết chém, xương sọ bị tước mất một phần. Tên cấm vệ quân này lao vào trước mặt Tô Hiểu, một cánh tay dưa lên, khó khăn nói: đại nhân, Nonista, Ford, trinh thám, chết rồi, kẻ địch chỉ có một người, vũ khí là. Mỗi lần nói ra vài chữ, tên cấm vệ quân đều phun ra máu tươi, rõ ràng là không còn sống lâu nữa. Trái tim của hắn đã bị đâm xuyên. Tô Hiểu nghe xong, nhẹ nhàng gật đầu. Biết rồi, ngươi cung cấp thông tin rất có giá trị. Vừa dứt lời, cánh tay của tên cấm vệ quân buông thõng xuống đất, toàn thân không còn cử động. Tô Hiểu ra lệnh, nhặt xác, hậu táng. Tô Hiểu liếc nhìn hai tên quân hộ vệ đứng ngay ra ở cửa. Những tên này không từng trải qua chiến trường. Họ chỉ có thể giữ gìn trật tự vương đô, bảo vệ trị an là công việc của họ. Nhưng để họ ra chiến trường, đối đầu với kẻ địch, thì chỉ là một đám thịt sống, để đối phương chém giết. Vương đô không cần họ bảo vệ trong trường hợp này, họ chỉ cần duy trì trật tự là đủ. Tô Hiểu đi vào, từ từ hòa vào đám đông, cảm nhận của hắn không sai. Phe địch đã bắt đầu lo lắng. Việc giết trinh thám rõ ràng là để kéo dài thời gian điều tra của Tô Hiểu, tiếc là chúng đã ra tay quá muộn. Trinh thám là mục tiêu chính, nhưng mục tiêu thứ hai là, hắn bước nhanh qua đám đông, trong lòng đang suy tính liệu có nên đi tìm vương quốc tài vụ quan, Lowen, Savi trước, hay là ngăn chặn những kẻ có thể tới diệt khẩu. Lowen, Savi có thể có liên quan, nhưng hắn cũng không chắc chắn là có dính líu đến chuyện này. Có thể những kẻ đến diệt khẩu mới là người chủ mưu thật sự. Nếu không lầm, mục tiêu thứ hai của bọn chúng chính là nhị công chúa, người đã cung cấp cho Tô Hiểu mạng lưới tình báo vương đô. Nhưng ngay lúc này, bước chân của Tô Hiểu dừng lại. Hắn đột nhiên nhớ ra một chi tiết quan trọng. Một chuột con, tối qua, Lowen, Savi đã sử dụng một chuột con để liên lạc với Tô Hiểu. Việc này không phải lần đầu tiên, vì vậy, Tô Hiểu không nghi ngờ gì. Nội dung của cuộc liên lạc tối qua rất đơn giản, chỉ có ba chữ. Có ta à, trước kia, Tô Hiểu cho rằng Lowen, Savi chỉ là người có tâm tự nguy, nhưng giờ đây điều này khiến hắn vô cùng bất ngờ. Lowen, Savi, thân là lão quốc vương tín nhiệm nhất trong bốn người, lại bắt đầu tự làm hại chính mình. Điều này khiến hắn không thể không suy nghĩ lại. Hiện tại, Tô Hiểu phải đối mặt với một lựa chọn. Một là đi tìm Lowen, Savi, hai là đến chỗ nhị công chúa, nơi có thể sẽ xuất hiện kẻ ám sát. Hắn cân nhắc một lúc lâu, cuối cùng quyết định, nhị công chúa bị đâm nhưng không chắc đã chết. Tin tức trước đó có thể đã bị truyền ra, nhưng nếu Lowen, Savi liên quan đến chuyện này, đối phương chắc chắn sẽ hành động rất cẩn thận. Xét theo tình hình hiện tại, rất có thể hắn sẽ chạy về vương đô. Nếu suy đoán của Tô Hiểu là đúng, thì Lowen, Savi chắc chắn là một con cá lớn trong vụ này. Tô Hiểu rời khỏi nhà dân, nhanh chóng nhảy lên mái phòng. Vương đô rộng lớn như vậy, muốn tìm Lowen, Savi không phải chuyện đơn giản, nhưng may thay, hắn có con đường tình báo trong vương đô. Chẳng bao lâu, Tô Hiểu đến một tòa nhà ba tầng, đây là nơi nhị công chúa danh nghĩa tiêu tiền. Khi những hộ vệ canh gác ở cửa nhìn thấy Tô Hiểu, họ lập tức mở cửa, mời hắn vào bên trong. Biaquia đại nhân, ngài tới làm gì vậy? Một người phụ nữ chừng 40 tuổi tiến lên chào đón, ánh mắt lộ, vẻ ám muội. Lowen, Savi, đâu? Tô Hiểu hỏi thẳng, nghe đến tên Lowen, Savi, người phụ nữ đó bỗng run lên một chút. Rõ ràng là đã nhận ra hắn, và cũng biết rõ Low, Savi là ai. Lập tức đi trà, Tô Hiểu lạnh lùng nhìn thẳng vào người phụ nữ. Người phụ nữ đó lúng túng lùi lại vài bước, đáp vội, dạ, là... Người Mỹ phụ ngoài biện đi nói vậy, nhưng có lẽ nàng đã thông qua đường dây bí mật để liên lạc với nhị công chúa. Nhị công chúa nhận được tin tức rất đơn giản, lập tức ra lệnh tra xét, nhưng cố gắng giữ kín mọi chuyện. Thế giới này không có thiết bị truyền thông hiện đại, vì vậy mạng lưới tình báo của nhị công chúa rất rộng. Muốn tìm được vương quốc, tài vụ quan, Lowen, Savi ở đâu cũng cần một chút thời gian. Nửa giờ sau, người Mỹ phụ vội vã đuổi đến. Sắc mặt nàng có chút tái nhợt. Lowen, Savi đại nhân, không đúng, Lowen, Savi đã bí mật rời khỏi vương đô vào buổi trưa. Người Mỹ phụ đã đoán được một sự kiện lớn sắp xảy ra. Giáo hoạt lão gia hỏa trốn nhanh như vậy, tôi hiểu đoán ngay lập tức rằng Lowen, Savi có vấn đề. Đối phương đã rời khỏi vương đô, lần này nhất định sẽ có biến động lớn vì tài vụ quan của vương quốc. Lowen, Savi đã trốn đi, phải biết rằng, trước đây, quyền lực tài chính vương quốc đều nằm trong tay hắn. Kẻ này ẩn giấu quá sâu, quá tinh vi, mà giờ đây, hắn đã lén nút rời đi để hưởng thụ sự bình yên ở dị vực. Lowen, Savi là người phe địch. Điều này đã rõ ràng, đối phương tộc mà nói, đây là một việc vô cùng nghiêm trọng. Để có thể đưa Lowen, Savi lên vị trí tài vụ quan, cần bao nhiêu năm nỗ lực và tính toán. Mấy năm, không, đó là cả mấy chục năm dày công. Giờ đây, vương quốc tài chính đã trở thành một quả bom hẹn giờ. ai biết được khi nào nó sẽ phát nổ. Một khi tài chính gặp sự cố, ảnh hưởng lớn nhất sẽ là chiến trường ở tiền tuyến, trong đại lục Mesia. Tô Hiểu chỉ có thể nghĩ đến một cái tên duy nhất. Tử Linh Tộc, xem ra, Tử Linh Tộc, không chỉ ở tiền tuyến quy mô, lớn tiến công thần chi tường, mà chúng còn âm thầm phá hoại từ bên trong, vương tộc nhân tộc, xâm nhập vào các hệ thống quyền lực, cải cắm gián điệp chờ cơ hội. Tử Linh tuyệt đối, không phải là một chủng tộc đơn giản, trí tuệ của chúng không thua kém loài người, chúng đã âm thầm chuẩn bị kế hoạch suốt mấy chục năm, và vào thời điểm này, chúng đã tiến hành vận hành, rõ ràng là nhắm vào cuộc tranh giành quyền lực lần này. Đại nhân, chúng ta, người Mỹ phụ vừa mới mở miệng, thì một sợi máu xuất hiện trên cổ nàng, đầu nàng liền lăn xuống, máu tươi văng ra, bắn lên cả trần nhà, cả bà có thể a. Tử Linh nói, ngươi là thứ 99, một bóng người mặc áo choàng đỏ, mũi trùng đỏ, đang ngồi xổm trên trần nhà, tựa như một bóng ma, vóc dáng của nó tinh tế. Mặt đeo một chiếc mặt nạ trắng, trên mặt nạ còn vương vết máu. Okara, 77. Tử Linh nói, ngươi là thứ 100, bóng người đó, mang bộ áo choàng đỏ, là một Tử Linh tộc, nên nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, đôi mắt với con ngươi màu xanh biếc. Nguyên lai mục tiêu không phải nhị công chúa, mà chính là ta, thật sự là một thu hoạch ngoài ý muốn. Tô Hiểu vận động gân cốt, Trảm Long Thiểm xuất hiện trong tay hắn. Xưa nay, hắn luôn có thể cảm nhận được khí tức của đối phương, thực lực của kẻ này không hề yếu. Nhưng lần này, hắn cần phải bắt sống kẻ này, nếu không, toàn bộ ẩn giấu chi nhánh nhiệm vụ sẽ không có bước đột phá nào. Mùi máu tanh nồng nặc trong căn phòng dần lan ra khắp nơi, một tiếng rít sắc bén vang lên, là của một nữ nhân khoảng 20 tuổi, vừa lúc đi ngang qua, nàng, chính là trong Tiêu Kim Diêu Lưu Yên, thường được xưng là kỹ nữ, một tên Tử Linh tộc treo lơ lửng trên chiếc đèn, thân hình co giãn, cao chừng 1m4, tay quấn bằng vải màu xám trắng, cầm một cây chùy thủ dài, lưỡi, dao lé lên ánh sáng lạnh, rõ ràng là tên Tử Linh tộc này không muốn gây ra tiếng động quá lớn, vì dù sao, nơi này cũng là vương đô của Sensodin Vương quốc. Xuyệt, Tô Hiểu đưa ngón trỏ lên môi giả hiệu, cho nữ nhân kia trong Tiêu Kim Siêu Đình chỉ tiếng là hét, tuy nhiên, nàng vẫn tiếp tục phát ra tiếng rít gào. Rõ ràng là bị thi thể trên đất kích động đến, Tô Hiểu nhìn quanh, nhanh chóng nắm lấy một cục đá từ trên vách tường, tay nhẹ nắm lại, ngón cái đẩy lên trên viên đá, một tiếng ầm vang lên, cục đá bị bắn ra, xuyên qua không khí, rồi lao về phía nữ nhân kia, cách cách, tiếng xương sọ bị đập vỡ, óc phong tung tóe lên vách tường, nữ nhân kia bị đánh trúng đầu, thân thể ngã quỵ xuống đất, một tiếng ngã kêu vang lên, rồi không còn động tĩnh gì nữa. Tô Hiểu quay đầu, nhìn về phía tên Tử Linh tộc đang sững sờ đứng yên, nàng, không phải, người, đồng loại sao? Tên Tử Linh tộc cất tiếng, giọng nói mang âm điệu nữ tính, nhưng lời nói có phần vụng về, ngữ pháp còn chưa thành thục. Ta đã cho nàng cơ hội. Vậy, kế tiếp chính là ngươi. Tô Hiểu rút thanh kiếm Trảm Long, thiểm ra khỏi vỏ, hơi thở của hắn lúc này trở nên sắc bén, như chuẩn bị kết thúc mọi chuyện. Tên kia thuộc Tử Linh tộc, song trường nắm chặt, trong tay cầm hai thanh chủy thủ dài, năng lượng mãnh liệt phun trào. Ánh sáng xanh, lục chói mắt bao bọc, lấy hai thanh chủy thủ, tỏa ra khí thế kinh người. Dưới chân Tô Hiểu, mặt đất xuất hiện những vết nứt lớn. Hắn nhận thấy đây là lần đầu tiên cùng Tử Linh tộc chiến đấu, và theo tình huống hiện tại, đối phương chính là một cá thể đặc biệt trong Tử Linh tộc, tương tự như thánh chiến sĩ trong nhân loại. Sứ đồ chi nhãn lơ lửng trên đầu Tô Hiểu, hắn theo thói quen dùng nó để thu thập thông tin về kẻ địch. Điều này giúp hắn chiếm ưu thế lớn ngay từ khi khai chiến. Tương tự như lần đối đầu với Jose, kẻ trước đây, Tô Hiểu đã biết được từ tư liệu của đối phương rằng, thánh chi lực của hắn có chứa kịch độc, điều này là thông tin vô cùng quan trọng. Đang so sánh chí lực và thuộc tính hai bên, so với phe địch, chí lực thuộc tính của phe ta đạt 0,97 lần của đối phương, thu thập được 89% thông tin từ đối phương, tư liệu như sau, tên gọi. Yiru là hình, Tử Linh tộc, đã thức tỉnh Tử Linh chi lực, sơ thức tỉnh, sinh mệnh giá trị, 100% pháp lực trị, 2850 điểm sức mạnh, 76 nhanh nhẹn, 78 thể lực, 75 trí lực, 79 nghị lực, 56 năng lực 1, tử linh thức tỉnh, bị động level 48, sinh mệnh giá trị cộng 800 điểm pháp lực trị, cộng 1500 điểm ít thừa nhận 10% ma pháp thương tổn năng lực hài. Tử linh chi lực, bị động, level 36. Tử linh chi lực có thể xâm nhập vào cơ thể kẻ địch, hình thành phản ứng bài xích với năng lượng trong cơ thể đối phương, gây ra 20 điểm thương tổn cộng 1,5% tổn thất thực tế của kẻ địch dựa trên pháp lực đã tiêu hao. Năng lực 3, tử linh chi lực, ngưng hợp, chủ động, level tử linh chi lực công kích hình thái. Năng lực 4, tử linh chi lực, khuếch tán, chủ động, cấp độ 26, tử linh chi lực phòng ngự hình thái. Năng lực 5, tử linh chi lực, phục chế, chuyên môn năng lực, cấp độ 12, Zerua đọc có năng lực. Năng lực 6, chủy thủ ném mạnh sở trường, bị động, cấp độ 46, tăng cường sức mạnh công kích của chủy thủ loại vũ khí lên 75%, khi ném mạnh, thương tổn tăng lên 98%, độ thuần thục khi sử dụng chủy thủ loại vũ khí cũng được nâng cao. Năng lực 7, tôi hiểu nhìn thấy các thông tin về tử linh chi lực, hắn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó quen thuộc. Năng lực này có chút tương tự với năng lực thanh cương ảnh của hắn, chỉ là tính chất của hai năng lực này khác nhau. Thanh cương ảnh là năng lực tiêu diệt kẻ địch trong cơ thể, gây ra thương tổn thực sự, trong khi tử linh chi lực lại tạo ra phản ứng bài xích trong cơ thể kẻ địch, từ đó gây phá hoại trong cơ thể chúng. Nhìn thấy năng lực này giống với thanh cương ảnh, Tô Hiểu hít mắt lại, hắn chợt nghĩ đến một khả năng, liệu có phải tử linh chi lực này, ở một mức độ nào đó, đã chịu ảnh hưởng từ năng lực thanh cương ảnh. Theo suy đoán của hắn, tử linh chi lực không phải là năng lực gốc của thanh cương ảnh, mà là một năng lực mới được khai phá sau khi tiếp nhận ảnh hưởng từ thanh cương ảnh. Nhận ra điểm này, Tô Hiểu cảm thấy tự tin hơn, rất nhiều khi tìm đến diệt pháp chi ảnh di tích. Ít nhất, hắn đã biết chắc rằng diệt pháp chi ảnh di tích thực sự tồn tại, và tử linh tộc từng đến nơi đó. Khi Tô Hiểu cùng thánh chiến sĩ giao chiến, hắn cảm thấy có điều kỳ lạ. Những tên kia, vì sao lại phải phóng toàn bộ năng lượng ra ngoài cơ thể? Phải biết, đây là một phương thức chiến đấu rất hiếm gặp, mà lại không thực dụng chút nào. Tuy nhiên, chính phương thức không thực dụng này lại có thể khắc chế năng lượng của thanh cương ảnh. Thực ra, thánh chiến sĩ không phải lo sợ diệt pháp chi ảnh, mà là để đối phó với những thức tỉnh giả của tử linh tộc, hay nói cách khác là chống lại tử linh chi lực. Xem ra, giá trị của người còn vượt xa dự đoán của ta. Tôi hiểu nhìn vào tên nữ tử linh tộc, Yeru, đang ngồi xổm trên đèn treo. Hắn đoán rằng nàng 8/10 là một nữ tính tử linh tộc. Tử linh tộc quả thật có sự khác biệt giữa nam tính và nữ tính. Chúng sinh sản theo cách thức gần giống với loài người. Nếu không thì cũng không thể có sự pha trộn huyết thống. Tôi hiểu vốn dĩ đã có ý định bắt giữ tên nữ tử linh tộc này, để từ nàng biết được ai đã ra lệnh giết tiểu công chúa ở hậu trường. Tuy nhiên, sau khi phát hiện năng lực tử linh chi lực của Yero, hắn càng thêm quyết tâm bắt giữ nàng. Dựa trên suy đoán của hắn, năng lực này không hoàn toàn mô phỏng thanh cương ảnh năng lượng, mà có thể là sự sáng tạo từ linh cảm sau hai lần nghiên cứu. Tô Hiểu nghĩ, nếu nghiên cứu kỹ về tử linh chi lực, có thể sẽ tìm ra phương pháp dẫn dắt hoặc chế ngự năng lượng của thanh cương ảnh. Ý nghĩ này thật mê người. Có thể tử linh Yeru tuyệt đối không phải là đối thủ mạnh mẽ, xét theo hình thể, vũ khí, cùng thuộc tính, nàng 8/10 thuộc hệ nhanh nhẹn, sức mạnh và khả năng kháng đòn của nàng yếu hơn Tô Hiểu. Nhưng nàng không có nhược điểm rõ ràng, khác hẳn Jose Ke, kẻ mà khi đối mặt với Tô Hiểu gần như chỉ còn trời chết. Trong gian phòng, không khí tựa hồ cũng ngưng tụ lại, Tô Hiểu và Yeru đều không động đậy. Tô Hiểu đang chờ đợi đối phương lộ ra kẽ hở, còn Yeru lại không dám hành động. Yeru vốn cho rằng Tô Hiểu chỉ là quan lớn của Sensodin Vương quốc, tuy tài liệu có ghi rõ hắn có thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn đâu phải thánh chiến sĩ. Vì vậy, trước khi đối mặt với Tô Hiểu, nàng đã mang thái độ khinh thường. Nhưng chỉ vài giây đối diện với Tô Hiểu, Yeru đã phát hiện điều gì đó không ổn. Trực giác nhạy bén khiến nàng nhận ra mình đã đánh giá thấp đối phương. Thậm chí, nàng cảm thấy có một sự thôi, thúc mạnh mẽ phải lui lại. Song Phương vẫn giữ im lặng, không có một động tĩnh nào. Một phút, hai phút, năm phút trôi qua, Lowen xà vì. Ngươi hẳn đã nghe qua tên này, tôi hiểu phá vỡ, sự im lặng. Hắn quyết định thay đổi cách thức chiến đấu của mình. Trước đây, hắn luôn là người chủ động ra tay, nhưng lần này, hắn mở miệng, không phải để giao chiến, mà để giam giữ đối phương. Hắn không muốn Hiaru nghĩ rằng, việc bị bắt giữ là một hình thức ôn hòa. Đối với một tử linh như Yiru, bị bắt sống còn đáng sợ hơn, gấp trăm lần việc chết ngay lập tức. Nghe được lời của Tô Hiểu, Yiru giữ lớp mặt nạ nhíu mày lại. Nàng đương nhiên biết Lowen, Savi là ai, hắn chính là người đã giúp nàng rời khỏi vương đô, lão niềm kia trốn chạy rất nhanh. Nhưng ta và hắn có quan hệ rất tốt, thường xuyên trao đổi mật thư, nếu ngươi là thuộc hạ của hắn. Hôm nay, ta có thể thả ngươi đi, coi như ta còn nợ lão nhân kia một ân tình. Tô Hiểu hoàn toàn chỉ là nói bừa, hắn và Lowen, Savi chỉ có quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Yiru im lặng. Quên đi, lần này coi như ta nợ lão nhân kia một ân tình. Nàng nghĩ thầm, ta sẽ giao vật này cho ngươi, từ này, về sau, lẫn nhau không thiếu nợ. Tô Hiểu từ trong không gian dự trữ lấy ra một vật, gỡ bỏ khuyên kéo, rồi ném về phía Yiru. Yiru nhìn chằm chằm vào vật thể bay về phía mình. Vật này không khiến nàng cảm thấy nguy hiểm, nhưng không thể loại trừ khả năng, trong đó có kịch độc. Vì vậy, Yiru hoàn toàn không nghĩ đến việc đón lấy vật này. Trái lại nàng còn muốn tránh xa. Yiru không biết rằng, tôi hiểu căn bản, không cần nàng phải đón vật đó, chỉ cần nàng nhìn chằm chằm vào vật kia. Và nếu như, tên tử linh này không quá ngủ dốt, nàng chắc chắn sẽ không thể đón được vật đó, thậm chí không thể để vật đó tiếp cận mình. Dù chỉ là một mét, Yiru quả thật đã làm như vậy, nhưng tiếc rằng vật mà nàng thấy giữa không trung không phải là thứ bình thường. Nó chính là từ hạch quang bạo đạn, không trực tiếp gây sát thương, nhưng khi nổ tung sẽ phát ra một cường quang mạnh mẽ. Từ hạch quang bạo đạn xoay tròn giữa không trung, đèn treo trên người Yiru căng cứng, ánh mắt nàng dán chặt vào vật thể khả nghi đang bay tới, bất cứ lúc nào chuẩn bị rời khỏi khoảng cách nguy hiểm. Vỡ, ánh sáng chói lòa trong phòng nổ tung. Dù là lúc xế chiều, ánh sáng trắng vẫn xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng. Khi tia sáng mạnh mẽ đã đến một mức độ nhất định, thân thể đứng trong cường quang, trước mắt nàng hoàn toàn chìm trong màu trắng sáng chói. Chói mắt bạch quang nhanh chóng biến mất. Sau khi từ hạch quang bạo đạn nổ tung, một mùi khét lẹt lan tỏa, trong đó còn lẫn mùi chua nhẹ. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Yiru đang ngồi xổm trên đèn treo che mắt, lúc này, trước mắt nàng, chỉ toàn là màu trắng, màu đỏ, màu trắng là do ánh sáng mạnh kích thích, còn ánh sáng đỏ là do mắt nàng bị xuất huyết, đèn treo xung quanh lay động. Yiru suýt nữa rơi xuống đất, nhưng nhờ vào khả năng chiến đấu đã được rèn luyện, nàng dù tạm thời, mụ cũng không quá lúng túng, thẻ đáp, tử linh nói, đê tiện, dù Yiru có thực lực không yếu và kinh nghiệm phong phú. Nhưng trong thực chiến, nàng thiếu một chút khả năng ứng biến. Khi Tô Hiểu ném vật thể về phía nàng, đầu tiên nàng nghĩ rằng vật này chỉ đơn giản sẽ nổ, nhưng sau đó mới nhận ra bên trong nó còn chứa rất nhiều độc tố. Loại bom flash này, công nghệ cao như vậy, quả thực là Yiru chưa từng gặp qua, vì thế, nàng đã trực tiếp trúng chiêu. Tô Hiểu không ngờ lại thu được kết quả kỳ diệu từ viên tử hạch quang bạo đạn. Ban đầu, hắn chỉ cảm thấy việc bắt giữ Yiru rất phiền phức, chiến đấu với nàng cũng khó khăn. Hắn biết rằng hơn 90% thủ đoạn của mình sẽ khiến đối phương phải chết, nhưng vẫn phải thử vận may. Vì vậy, hắn đã dùng lời nói để mê hoặc Yiru và tung ra viên từ hạch quang bạo đạn. Khi cường quang vừa thối lui, Tô Hiểu lập tức vung trường đao, một đạo ánh đao chém ra, bùng, tiếng chém vang lên. Nhưng Yiru vẫn không hề hoảng sợ, nàng cầm hai cây chỉ thủ, dùng phần cuối của chúng chống đỡ, thân thể cố gắng co lại để giảm thiểu phạm vi bị tấn công. Leng keng một tiếng, Yiru cảm nhận được công kích bay qua đỉnh đầu, cắt đứt một thứ kim loại gì đó, khiến nàng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay lúc đó, Yiru bỗng nhớ ra, vì muốn tạo ra khí thế chiến đấu, nàng đã ngồi xổm dưới chiếc đèn treo Trong phòng, thứ bị cắt đứt, chính là chiếc đèn treo kim loại đó. Quả nhiên, chiếc đèn treo rơi xuống đất với một tiếng, bàng, kim loại đèn treo đập mạnh xuống nền. Và Yiru lập tức nhảy lùi ra sau, động tác nhanh nhẹn như một con mèo ban đêm. Tuy rằng, nàng tạm thời mất đi thị giác, nhưng thính giác của nàng lại trở nên nhạy bén hơn bao giờ hết. Nàng chợt nhận ra, khi thị giác bị mờ đi, thính giác lại trở thành công cụ quan trọng, giúp nàng giữ vững tinh thần. Yiru có tới 75 điểm thể lực. Điều này biểu thị nàng sẽ không dễ dàng bị mù vĩnh viễn, căn cứ vào đánh giá của Tô Hiểu. Yiru chỉ có thể bị mù tối đa, khoảng 2 phút, mù trong 2 phút thì có thể làm được gì? Tô Hiểu đưa ra đáp án, thu hồi Trảm Long Thiểm. Đúng vậy, Tô Hiểu thực sự đã thu hồi Trảm Long Thiểm. Ngay lúc đó, hắn đã phán đoán rằng Tử Linh Yiru sẽ dựa vào thính giác để cảm nhận tình huống xung quanh. Nếu như vậy, với Trảm Long Thiểm trong tay, Tô Hiểu rất có thể sẽ vô tình giết nhầm nàng. Mà đối với Yiru, hiện tại nàng có tác dụng không nhỏ, tạm thời vẫn chưa thể xem như một hòm bão. Ngay khi Tô Hiểu vừa thu hồi Trảm Long Thiểm, cấp độ truyền thuyết trang bị Mộc Chi Linh liền nhanh chóng xuất hiện trên tay phải hắn, bao phủ toàn bộ ngón tay và cẳng tay. Tô Hiểu chậm rãi bước tới phía trước. Yiru lập tức nghe thấy tiếng bước chân. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, Tô Hiểu đột ngột biến mất khỏi tầm mắt nàng. Hồ Yiru cảm nhận được một luồng khí xé gió lao tới trước mặt. Trong tay nàng, hai chiếc chỉ thủ giải lóe lên ánh sáng xanh biếc, từng đợt tử linh chi lực bao phủ lấy chúng. Khi Tô Hiểu vừa vọt tới trước mặt Yiru khoảng 5 mét, bước chân hắn đột nhiên dừng lại, cánh tay vung lên một cái, mấy viên vật thể màu trắng bay về phía trước. Yiru thấp người, đôi tay nhọn của nàng rung động, đang cẩn thận lắng nghe. Bỗng chốc, tiếng nổ mạnh vang lên, oanh, oanh, oanh, từng viên bom luyện kim lần lượt nổ tung gần Yiru. Sức ép của vụ nổ cùng ánh lửa khuếch tán ra xung quanh, khiến cho trong tai Yiru vang lên một tiếng vù vù. Nàng vừa mới cẩn thận lắng nghe âm thanh xung quanh, nhưng bất ngờ lại bị tiếng nổ làm cho choáng váng. Trong mắt Yiru, cơn đau như thiêu đốt. Tai nàng nghe thấy tiếng ong ong mơ hồ. Đây tuyệt đối không phải là một trải nghiệm dễ chịu. Trong mỗi nàng cay xè, trong lòng nàng đầy phẫn uất và khuất nhục. Phẫn uất vì sao nàng lại ngu ngốc đến vậy? Khuất nhục vì sao kẻ địch lại hèn hạ như thế? Rõ ràng, Yiru, dù chưa giải mã được bách niên trảm thành tựu, vẫn chưa phải là một chiến sĩ có kinh nghiệm xa trường lâu năm. Nàng có thực lực không tệ và kinh nghiệm chiến đấu cũng khá phong phú. Tuy nhiên, kinh nghiệm thực chiến của nàng vẫn chưa đủ. Điều này chỉ ra rằng, nàng còn có một vị lão sư vô cùng cao siêu. Nghĩ đến đây, Yiru lại cảm thấy xấu hổ. Nếu như là Jose, kẻ, chiến trường sẽ không dễ dàng bị bom flash cướp mất thị giác. Đối diện với lão âm tất của Tô Hiểu, kẻ địch sẽ dùng tay che mặt và nhanh chóng nhảy lùi lại. Đó chính là phản ứng bản năng khi Tô Hiểu ném vật thể, còn Yiru. Nàng không có bản năng đó, nàng chỉ biết quan sát xem bom flash có nguy hiểm hay không. Vòng sai lầm đầu tiên đã khiến nàng chịu thất bại trong cả trận chiến. Đó là lý do vì sao Yiru lại lâm vào tình cảnh này. Khi quả bom luyện kim nổ tung, ánh lửa bắn về phía Tô Hiểu. Nhìn hắn, không lùi bước mà tiến vào trong ánh lửa, sóng nhiệt tỏa ra bốn phía, và ngay khi hắn lao vào, một thanh chỉ thủ xanh biết đột một hướng về phía hắn. Tô Hiểu vọt tới phía trước, nghiêng đầu né tránh cây chỉ thủ đầu tiên, nhưng cây chỉ thủ thứ hai lại theo sát mà đến, trực tiếp đâm thẳng vào ngực hắn. Tô Hiểu không hề nhìn thanh chỉ thủ thứ hai, hắn chỉ vận dụng sức mạnh bắp thịt ở cánh tay phải. Một cánh tay vung ra, sức mạnh kinh khủng, như thể đào tài múa liên tục. Nếu kết hợp thêm mộc chi linh công kích, uy lực càng thêm đáng sợ, tàn ảnh lóe qua. Tô Hiểu dùng một quyền đánh vào bộ Yiru, một tiếng kéo dài vang lên, bụng nàng bị đánh nổ tung, lộ ra phần bụng dưới màu xám trắng. Tô Hiểu nắm đấm đánh vào bụng dưới Yiru, thân thể nàng cong lại thành hình chữ V, miệng phun ra chất lỏng chua, vang lên mặt nạ, đùng. Yiru bị đập mạnh xuống đất, tạo thành một cái hố to rộng 6 mét, sâu 2 mét. Trong hố đất, một mạng nhện vết rách chẳng chỉ xuất hiện. Tô Hiểu nhảy xuống hố. Vừa hạ xuống, một cánh tay từ trung tâm hố đất chui lên, tay cầm một cây chủy thủ, ầm, một cỗ năng lượng màu xanh lục bùng lên, khuếch tán ra từ trong đất, bùn đất quanh Hiro bị đánh bay. Lúc này nàng bị một lớp năng lượng màu xanh biết bao quanh, thân thể hơi cong xuống, từng ngụm thở dốc, máu tươi từ khóe miệng nàng trào ra. Hiro mở mắt, đôi mắt xanh biết trợn lên, nhìn chằm chằm vào Tô Hiểu, có mắt ấy đã khôi phục phần lớn thị lực, nhanh hơn so với dự đoán của hắn. Nàng sử dụng phương thức tương tự như ngạo ca, nhưng thô thiển hơn nhiều. Tô Hiểu trong miệng lẩm bẩm, ngạo ca, đó là một chỉ nhánh năng lực của thanh cương ảnh, cũng chính là năng lượng thuẫn mà hắn thường xuyên sử dụng. 3 phút trôi qua, khạc khạc khạc, máu tươi tuôn ra từ miệng Yiru, nàng hít thở ngày càng gấp gáp. Lúc này, trong lồng ngực nàng nóng rát, như có lửa thiêu đốt nội tạng, máu tươi từ dưới mặt nạ của nàng chảy ra. Yiru đã không còn đủ sức đứng vững. Ừ, bà Nét, tiếng tử linh, còn có cơ hội, mặc dù kinh nghiệm thực chiến của Yiru không quá phong phú, nhưng ý chí của nàng rất mạnh mẽ. Quan trọng hơn, nàng chỉ cần ngăn cản Tô Hiểu trong một khoảng thời gian ngắn, sẽ có người đến trợ giúp nàng. Nàng không đơn độc lẻn vào vương đô, nghĩ đến cũng đúng, một tử linh tộc như nàng, dù sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng vì thiếu kinh nghiệm thực chiến, không thể một mình xâm nhập vào vương đô. Chủ lực thực sự là sư phụ của nàng, tử hình quan Tanknik, một tử linh thực lực vô cùng khủng khiếp. Nhưng giờ đây, Yeru không còn cơ hội, nếu như Tô Hiểu không chắc chắn muốn bắt giữ nàng, hắn sẽ không thu lại. Trảm long thiểm, vù, một luồng sức mạnh khủng khiếp bao phủ khắp không gian. Tô Hiểu cúi người, đá mạnh sang bên trái, cánh tay và phần chân Yeru bị cong lại. Nàng nỗ lực hết sức để bảo vệ thân thể, nhưng hai cây chủy thủ trong tay nàng chỉ trong 36 giây trước đã bị Tô Hiểu một cước đá bay đi. Yiru bị đẩy bay sang một bên, ầm một tiếng, thân thể nàng đập vào vách tường, tạo ra một vết lõm lớn. Bức tường bị tác động mạnh mẽ, Yiru thân hình như bị bắn ra từ cái lõm bay ra ngoài. Khi Yiru vẫn còn ở giữa không trung, Tô Hiểu đã xuất hiện sau lưng nàng. Hắn siết chặt thiếu quyền, một cú đấm mạnh mẽ nện vào lưng Yiru. Ầm, Yiru bị đánh bay về phía trước. Nàng liên tiếp nhận lấy 3 cú đấm của Tô Hiểu trong suốt 3 phút dài, khiến cho ý thức của nàng dần dần mơ hồ. Những cơn đau nhức khắp cơ thể cũng dần trở nên tê liệt. Thực ra, nếu như nàng không bị trúng đòn của bom flash, nàng cũng không thể thắng được Tô Hiểu. Sự chênh lệch về thực lực và kinh nghiệm quá lớn, không thể vượt qua được. Cũng có thể nói, nếu như Tô Hiểu dùng đao, nàng liệu có còn sống sót hay không? Điều này vẫn là một ẩn số. Nếu Yeru đối đầu với Hose, khả năng nàng chiến thắng chỉ có 7/10. Khó khăn nhất đối với Tô Hiểu khi chiến đấu với Yeru chính là hắn muốn bắt giữ nàng. Nếu không cuộc chiến này đã sớm kết thúc. Phù phù, Yeru ngã xuống đất, mặt nạ của nàng bị vỡ nửa bên, lộ ra chiếc cằm nhọn và làn da xám trắng đặc trưng của tử linh tộc. Ta còn không thua, Yeru nỗ lực thở, ánh sáng xanh lục trên người nàng lóe lên, rõ ràng là nàng đang chuẩn bị tung ra đại chiêu. Tuy nhiên, chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, một bóng đèn lao đến, thẳng tiến về phía đầu nàng. Tô Hiểu một cước đá vào đầu Yeru, đánh bay nàng trở lại, phá vỡ kế hoạch đại chiêu của nàng. Yeru xuyên qua 2 bức tường, rồi đập vào một chiếc tủ treo quần áo. Lần này, nàng không còn đủ sức phản kháng. Tô Hiểu theo đường hư hỏng, xuyên vách tường, mà vào phòng. Máu tươi, từ đầu, ngón tay, hắn nhỏ xuống đất. Tô Hiểu nhìn thấy, trong đống y vật, một bọc băng vải cánh tay. Hắn liền nắm lấy cánh tay đó, kéo Yeru cùng với các y vật ra ngoài. Thân thể Yeru mềm nhũn, hai mắt nhắm nghiền, đầu hơi nghiêng sang một bên. Nhưng đúng lúc này, đôi mắt xanh biếc của nàng đột nhiên mở lớn. Phì, Yeru nhắm chuẩn vào mặt Tô Hiểu, thổ ra một vật, không phải là nước miếng mà là một chiếc đinh kim loại. Lành kèng một tiếng, chiếc đinh kim loại đâm vào lớp thuẫn năng lượng màu xanh lam nhạt, kẹt lại trên đó. Thấy vậy, đồng tử của Yeru lập tức co rút lại. Ồ, xem ra ngươi nhận ra vật này. Tô Hiểu mỉm cười, nhìn Yeru với vẻ thích thú, ngạo cả. Không thể là màu lam thị trâu, Yiru lẩm bẩm. Nghe được lời nàng nói, nụ cười trên mặt Tô Hiểu càng thêm rõ ràng. Trong mắt Yeru, nụ cười của hắn có thể đáng sợ đến mức nào, Ngạo Kha toàn trò, vốn là màu lam, Tô Hiểu nói, rồi buông tay khỏi cánh tay Yeru. Khi thân thể nàng rơi xuống, hắn nhanh chóng vung tay, đấm một quyền vào cằm nàng. Đây là vị trí tập trung nhiều mạch máu và thần kinh. Một cú đánh mạnh vào đó sẽ khiến đối phương mất ý thức ngay lập tức. Yeru mắt tối sầm lại, lập tức mất đi ý thức. Với cái tên Ngạo Ca, có thể thấy Tử Linh tộc quả thật hiểu rõ về diệt pháp chi ảnh. Tô Hiểu đưa Yeru đã bất tỉnh lên vai. Áo choàng đỏ của nàng rơi xuống ngực hắn. Hắn bước đi, hướng về phía kiến trúc. Tô Hiểu thành công bắt giữ Yeru. Nhưng hắn đương nhiên sẽ không giao nàng cho vương tộc. Làm như vậy, hắn chẳng thu được gì. Hắn bắt Yeru không chỉ để khám phá manh mối, ẩn giấu liên quan đến nhiệm vụ, mà nếu có thể trực tiếp ép nàng khai ra vị trí của diệt pháp chi ảnh di tích, đó sẽ là một phần thưởng lớn hơn. Mục đích của Tô Hiểu khi đến thế giới này, tổng cộng có 3 điều, và tất cả những gì hắn làm hiện tại đều vì hoàn thành 3 mục tiêu này. Mục tiêu thứ nhất là hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, phần thưởng của nhiệm vụ này vô cùng hấp dẫn. Mục tiêu thứ hai là tìm ra diệt pháp chi ảnh di tích. Đối với Tô Hiểu mà nói, đây là một món lợi khổng lồ. Mục tiêu thứ ba là hoàn thành nhiệm vụ nâng cấp nhóm mạo hiểm. Nhưng cho đến nay, nhiệm vụ này vẫn chưa được công bố. Hắn phải tiếp tục chờ đợi. Hiện tại, những gì Tô Hiểu đang làm là để hoàn thành mục tiêu thứ nhất và mục tiêu thứ hai 3 giờ sau. Tại phủ đệ thiết trì thủ, một gian phòng nửa kín trong lòng đất, phòng này ban đầu được dùng để dự trữ lương thực. Nhưng vì tính năng cách âm tuyệt vời, nó đã được thiết trì thủ tiền nhiệm cải tạo thành một gian phòng thẩm vấn. Chức trách của thiết trì thủ vốn đã bao gồm thẩm vấn, vì vậy phòng thẩm vấn này được trang bị nhiều công cụ, có một số dụng cụ mà Tô Hiểu chưa từng thấy bao giờ. Yeru, Tử Linh em gái, bị trói vào giá sắt hình chữ X, đầu nàng cúi xuống, thoạt nhìn như đã mất ý thức, nhưng kỳ thực nàng đã tỉnh lại từ 10 phút trước. Lúc này, Tô Hiểu đang ngồi trên một chiếc ghế gõ, đối diện với Yeru. Trong tay, hắn cầm một chiếc máy tính bảng. Đang say mê, chơi trò chơi, ta biết người đã tỉnh rồi. Tô Hiểu đột nhiên lên tiếng, mí mắt Yeru run lên. Tô Hiểu dừng tay, không còn thao tác trên máy tính bảng nữa. Câu nói, ta biết người đã tỉnh rồi. Thực ra là một chiến thuật mà hắn thường dùng. Mỗi khi qua 1 giờ, hắn lại lặp lại câu này, để làm đối phương tỉnh lại, tạo áp lực tâm lý lớn đối với kẻ địch. Hắn rất ít khi dùng vũ khí để tra hỏi, mà lại giỏi nhất là phá hủy phòng tuyến tâm lý của đối phương. Như vậy mới có thể thu thập được tình báo chính xác hơn, tạo ra đau đớn trên cơ thể đối phương mãi, sẽ chỉ khiến chúng suy sụp, và khi đó, độ tin cậy của tình báo sẽ giảm sút. Lão nhân kia hẳn sẽ chẳng bao lâu nữa đến cứu ngươi thôi, ta đã lưu lại tung tích dọc theo đường đi. Rất khó để ngươi tìm thấy được. Tô Hiểu tiếp tục điều khiển máy tính bảng, không có vẻ gì là đang tra hỏi Yeru, mà như đang nói chuyện phiếm. Còn về phần lão gia hỏa mà hắn nhắc đến, đó chỉ là suy đoán cá nhân của hắn mà thôi. Với thực lực chiến đấu của Yeru, liệu Tử Linh tộc chỉ phái mình nàng một mình lẻn vào vương đô sao? Đương nhiên là không. Yeru là một chiến sĩ ưu tú, thực lực rất mạnh và còn trẻ. Hiện tại nàng có thể đảm nhiệm một nhiệm vụ trọng yếu. Tuy nhiên, ám sát lão quốc vương lần này quá quan trọng. Vì vậy, Tử Linh tộc chắc chắn sẽ phái những chiến sĩ giàu kinh nghiệm hơn. Yeru có lẽ chỉ là một phần trong nhóm đó, phụ trách xử lý hậu quả hoặc diệt khẩu, chưa tham gia trực tiếp vào nhiệm vụ ám sát. Người, Yeru cắn chặt hàm răng, lộ ra bộ răng trắng nõn và 4 chiếc răng nành. Không có người làm mồi dụ, lão nhân kia chắc chắn sẽ không ra tay. Na, ngâm gầm nhẹ một tiếng, giọng nói vẫn không thể trôi chảy. Ngôn ngữ loài người của nàng có vẻ lạ lẫm, không tự nhiên. Tô Hiểu không hề thay đổi sắc mặt, ngón tay nhanh chóng chạm vào màn hình máy tính bảng. Hắn không phải đang chơi trò chơi, mà là đang ghi chép điều gì đó. Vô sỉ, Tô Hiểu khẽ nhíu mày. Rồi, tiếp tục bình thản nói, cái đó, ta sẽ kể cho ngươi nghe một chuyện còn vô liêm sỉ hơn. Nếu như lão nhân kia thật sự đến cứu ngươi, hắn nhất định sẽ chết tại đây. Yeru đột nhiên nhận ra điều gì. Nàng mạnh mẽ kìm lại. Câu nói, sư phụ, vừa định thốt ra lại bị nuốt xuống. Tô Hiểu tiếp tục ghi chép những từ quan trọng trên máy tính bảng. Sư phụ, tử linh nam tính, tuổi từ 40 đến 60, thực lực cực kỳ mạnh, giỏi về vũ khí, đặc biệt là chỉ thủ dài hoặc đoạn đao. Tô Hiểu ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Yeru, ta và sư phụ, người đã lâu không gặp, hắn quả thật rất mạnh, nhưng lần này, ta giúp hắn chuẩn bị một đại lễ. Nghe thấy Tô Hiểu gọi tên, Yeru, thiếu nữ tử linh khẽ nhếch miệng, đôi đồng tử co lại một chút, mặc dù da nàng có màu xám trắng, nhưng dung mạo lại không khác biệt nhiều so với một thiếu nữ nhân loại. Tuy nhiên, nàng chỉ cao khoảng 1m4, đôi tai rất thính. Ngươi, Yeru hoảng sợ, nàng biết chắc chắn rằng trong suốt cuộc đời của mình, nàng chưa từng gặp qua người này, thiết trí thủ. Bỗng, một tiếng nổ lớn vang lên từ phía trên, theo sau là tiếng huyên náo ầm ĩ cùng âm thanh trầm đục. Thiết chi thủ trong đình viện, trên cổ hắn treo điều khiển từ xa, đầu A Mỗ đang đấm đất, xung quanh là một đám hộ vệ đang la ó, thanh thế kinh người. Sau 20 phút, hai tên cấm vệ quân đầy máu tươi đi vào phòng thẩm vấn dưới lòng đất. Đại nhân, hắn đã chạy trốn, nhưng đã trọng thương. Chúng ta đang phái người đuổi theo. Một tên cấm vệ quân báo cáo xong, lập tức rời đi phòng thẩm vấn. Tô Hiểu vẫn ngồi trên ghế gỗ từ đầu tới cuối, khuôn mặt không lộ chút cảm xúc. Tên tử linh thiếu nữ này có ý chí rất kiên định, muốn moi thông tin từ nàng, tuyệt không thể chỉ bằng lời nói mà có thể làm được. Lão nhân kia quả nhiên rất mạnh, lại có thể phá vỡ phòng tuyến. Tô Hiểu không hề bận tâm, nhưng Yeru trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm. Dù nàng hiện giờ còn mơ hồ, nhưng khi Tô Hiểu trực tiếp gọi tên nàng, nàng đã bị giật mình không ít, bởi vì trong toàn bộ phương đồ này, chỉ có 3 tên tử linh biết tên của nàng. Nhưng lần này, hắn chết chắc rồi. Với thực lực gần gũi thánh chiến sĩ, lần này ta đã chuẩn bị 10 tên. Đối thủ chính là tử hình quan, Dunknick. Nàng nhất định phải cẩn thận. Tô Hiểu lần đầu tiên đối mặt với Yeru. Hắn biết tình báo chính là sức mạnh. Trước đó hắn đã thu thập rất nhiều tư liệu về các cường giả tộc tử linh, chủ yếu là nam giới, tuổi từ 40 đến 60, sử dụng chỉ thủ làm vũ khí. Trong đó có 3 người, 2 trong số đó thực lực không quá mạnh, không đủ khả năng dạy dỗ Yeru trở thành đệ tử như vậy. Yeru miệng khép mở, nàng hoàn toàn không biết phải nói gì. Tuy nhiên, nàng có thể xác định một điều, đó là trong nhóm của các nàng chắc chắn có kẻ phản bội. Yeru còn chưa rõ ràng lắm. Nàng chỉ kịp hô lên 2 chữ, sư phụ, để Tô Hiểu nhận được chuỗi tình báo then chốt này. Ngày sau gặp lại, có lẽ khi ta quay lại nơi này, ta sẽ mang theo Dunknick trên đầu. Tô Hiểu đứng dậy, hướng về phòng thẩm vấn đi ra ngoài. Từ đầu đến cuối, hắn không hề trực tiếp hỏi Yeru về tình báo gì cả, vì giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp. Dựa vào tình huống hiện tại, hắn cảm thấy nhiệm vụ ẩn giấu chi nhánh đã sắp hoàn thành và khả năng tử hình quan Dunknick chính là người chủ mưu đứng sau cũng không phải là điều không thể. Quả nhiên, suy luận không phải là điểm mạnh của Tô Hiểu, nhưng nếu trực tiếp trói một kẻ địch lại để tra hỏi, đó chính là phương pháp hiệu quả nhất, nhanh chóng nhất. Trước kia, với vụ án giết người phức tạp, Tô Hiểu đã phải đau đầu suy nghĩ, nhưng bây giờ tình huống lại đơn giản rất nhiều. Chỉ cần có thể khiến Yeru mở miệng, mọi việc sẽ suôn sẻ. Hắn đã để lại dấu vết cho Yeru sư phụ, không chỉ đơn giản là nói vài lời, mà thực sự là một sự chuẩn bị mạnh mẽ. Tô Hiểu không hề sợ hãi, vì liệt ma thời khắc của hắn đã tích trữ đầy đủ pháp lực chỉ, có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Việc đánh nhỏ thì quả thật rất phiền phức, nhưng sau khi đánh nhỏ xong, hắn sẽ trực tiếp dẫn lão ra để kết thúc luôn. Tô Hiểu vừa rời khỏi lòng đất phòng thẩm vấn, khi Yeru bị khảo tra trên ít hình giá kim loại, nàng liền bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nàng không hiểu vì sao Tô Hiểu lại biết rõ tình hình của nàng và sư phụ, lại còn gọi tên sư phụ của nàng. Điều này chứng tỏ Tô Hiểu tuyệt đối không phải là người đang hư trương thanh thế. Phản ứng đầu tiên của Yeru là nghĩ đến khả năng có nội gian trong tử linh tộc. Tuy nhiên, dù nàng có vắt óc suy nghĩ, cũng không thể nghĩ ra ai có thể phản bội. Nhưng Yeru không phải kẻ ngu dốt. Nàng cũng cân nhắc một khả năng khác, đó là Tô Hiểu có thể nắm được tình báo của bọn họ. So với những điều này, Yeru còn có một mối quan tâm lớn hơn, đó chính là làm thế nào để thoát khỏi đây. Nàng quan sát xung quanh, nhưng không phát hiện ra vật dụng nào có thể sử dụng. Tất cả những gì nàng có chỉ là y vật không bị lấy đi. Còn những vật dụng khác đều đặt trên một tấm bàn sắt cách đó không xa. Yeru bắt đầu quan sát kỹ lưỡng X hình giá kim loại đang giam giữ nàng. Giá kim loại vẫn chưa hoàn toàn buộc chặt tay nàng, vì vậy nàng có thể tự do di chuyển cánh tay. Tuy nhiên, bờ vai, ngực, bên hông, hai chân và chân trần đều đã bị khóa chặt bằng những vòng kim loại. Những vòng kim loại này kết hợp với X giá kim loại tạo thành một thể thống nhất. Những vật này được chế tạo từ kim loại đặc biệt, không phải là thứ Yeru có thể dễ dàng mở ra. Thực tế, nàng còn có một số vòng kim loại ở hai tay, nhưng chúng chưa bị khóa chặt. Điều này tựa như một sơ suất của Tô Hiểu, hoặc có thể là do hắn quá tự tin vào khả năng kiểm soát tình hình. Liệu Tô Hiểu có phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn như vậy? Đương nhiên là không. Có lẽ hắn đang chuẩn bị cho một trò hay sắp diễn ra. Trong phòng thẩm vấn dưới lòng đất, Bố Bố Ung thu hồi chiếc máy tính bảng trong tay. Nó vừa mới ôn lại một đoạn phim điện ảnh về hải tặc, đặc biệt là một cảnh mà nó rất yêu thích. Bố Bố Ung lắc nhẹ đầu, trên cổ nó treo một chuỗi chìa khóa, tiếng keng keng keng vang lên. Nhìn những chiếc chìa khóa với đủ hình dạng và kích thước, có thể thấy chúng là để mở chiếc giá kim loại hình X. Bố Bố Ung bước lên, đẩy cửa phòng thẩm vấn dưới lòng đất. Nó dường như người thấy một mùi gì đó, và chính loại mùi này đã thu hút nó vào phòng thẩm vấn. Cửa kim loại phát ra tiếng cọt kẹt. Khi mở ra, vài Yeru bên trong phòng thẩm vấn cảm thấy cơ thể căng cứng, hơi thở gấp gáp tăng tốn, nhưng rất nhanh, nàng đã thả lỏng, vì chỉ có một con chó bước vào phòng thẩm vấn. Tuy Yeru chưa từng gặp loại chó này, nhưng nàng không cảm thấy quá lo lắng. Bố Bố Ung ngửi thấy mùi gì đó, mũi nó rung động, dường như loại mùi này khiến nó bị thu hút, và nguồn gốc của mùi đó chính là từ Yeru. Vì vậy, nó từ từ tiến lại gần nàng. Lúc đầu, Yeru còn hơi lo lắng, vì nàng không rõ con chó này có tính công kích hay không. Nếu nó có thể tấn công, nàng sẽ gặp nguy hiểm, bởi nàng không có không gian hoạt động rộng rãi. Nếu con chó này tấn công và cắn vào chân nàng, nàng sẽ không thể phản kháng. Tuy nhiên, Yeru nhanh chóng nhận ra rằng Bố Bố Ung không hề có tính công kích. Nó chỉ đơn giản là bị một loại mùi nào đó thu hút mà thôi. Quá, đến rồi. Yeru sử dụng ngôn ngữ loài người khá lưu loát. Nàng đã được huấn luyện chuyên môn về ngôn ngữ của nhân loại. Điều này không phải vì nàng có sự hiếu kỳ đối với văn hóa nhân loại, mà bởi vì đó là chiến thuật của tử linh tộc. Những vị cao cấp trong tử linh tộc càng phải thành thạo ngôn ngữ loài người. Giống như nhân loại, các binh sĩ chỉ cần hiểu biết những câu cơ bản, còn các quan lại cao cấp lại càng phải thông thạo hơn. Chỉ trong một thời gian ngắn, Yeru đã dần dần làm quen và trở nên thông thạo hơn với ngôn ngữ loài người. Khi nghe Yeru lên tiếng, Bố Bố Ung ngẩng đầu lên, leng keng một tiếng, tiếng kim loại va chạm vang lên. Bố Bố Ung ngửa đầu động tác, để lộ ra chiếc chìa khóa treo trên cổ. Yeru nhìn chằm chằm vào chiếc chìa khóa này, miệng nàng khẽ nhếch lên. Dựa vào kích cỡ và chất liệu của chiếc chìa khóa, nàng đoán đây rất có thể là chiếc chìa khóa mở ra X giá kim loại. Nếu có thể mở được cái khóa này, tỷ lệ nàng trốn thoát sẽ cao hơn rất nhiều. Ban đầu, Yeru cảm thấy điều này khó tin, nhưng rồi nàng nghĩ đến con chó này. Có thể nó ra vào lòng đất dễ dàng. Như vậy, nó hẳn phải là thú cưng của tên thiết chi thủ kia. Một con vật giống như vậy, sát khí u trời, không ai dám tiếp cận. Vì thế nó được đối phương tin tưởng và có thể thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhà cửa. Dù vậy, nàng vẫn không thể hiểu tại sao lại có chiếc chìa khóa treo trên cổ con chó này. Tuy vậy, với những gì nàng đã thấy từ Tô Hiểu, một kẻ biến thái và quái vật, thì chẳng có gì là kỳ quái cả. Cầu cầu, lại đây. Yeru vỗ nhẹ hai tay, cố gắng duy trì biểu tình hiền lành, tránh để đối phương cảm thấy sợ hãi. Bố Bố Ung tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn nàng. Chiếc chìa khóa trên cổ nó cách Yeru rất gần. Cánh tay phải của Yeru duỗi ra, đầu ngón tay nàng chỉ còn cách chiếc chìa khóa khoảng hai phân. Tựa như chỉ cần đưa tay là có thể chạm tới. Càng gần hơn, một chút nữa thôi. Khi Yeru toàn lực duỗi tay, biểu tình của nàng bắt đầu thay đổi. không còn hiền lành nữa. Miệng nàng cắn chặt, hàm răng kêu lên kèn kẹt. Biểu tình này dường như khiến bố bố ôm hoảng sợ, nó ngồi bề xuống đất, lùi lại, khoảng một phân. Không, không, không, cậu cậu ngoan, đừng sợ, lại đây một chút. Yiru dặn dò, tay nàng bắt đầu nổi phân xanh, khoảng cách giữa nàng và chiếc chìa khóa chỉ còn ba phân. Dù nàng không chắc chắn rằng chiếc chìa khóa có thể mở được X hình giá kim loại, nhưng đây quả thực là một thử nghiệm đáng giá. Sau một lúc, khi biểu tình Yiru chân trở lại hiền lành, bố bộ Wong lại tiến lại gần. Yiru thành công dùng đầu ngón tay chạm vào chiếc chìa khóa, trên mặt nàng không khỏi hiện lên nụ cười. Keng, Yiru khẽ vung móng tay qua chiếc chìa khóa kim loại. Cảm giác lạnh lẽo của kim loại làm nàng cảm nhận rõ ràng rằng mình vẫn còn sống, đây không phải một cơn ác mộng, mà là sự thật. Người ngoan lắm, cầu cầu, lại gần chút nữa, ta sẽ cho người chút thức ăn. Hiện tại, Yiru chỉ có thể dùng đầu ngón tay chạm vào chiếc chìa khóa. Nàng hoàn toàn không thể lấy được nó, nhưng đó là hy vọng duy nhất của nàng. Ngồi dưới đất, bố bố Uông thở hổn hển, ánh mắt của nó trông có vẻ ngu ngốc, nhưng thực ra đây là một chiêu ngụy trang của nó. Bố bố Uông không phải đang đùa giỡn Yiru, mà đang từng bước làm hao mòn ý chí của nàng, khiến nàng luôn bị dằn vặt giữa cảm giác tự do và giam cầm, mỗi nửa phút lại phải trải qua cảm giác lên vòi xuống chó. Ban đầu, bố bố Uông nghĩ rằng đây là một nhiệm vụ rất tẻ nhạt, nhưng sau khi thực hiện, nó lại cảm thấy rất thú vị và có phần kích thích. Phải biết rằng, Yiru có sức chiến đấu không phải yếu. Nếu nàng bắt được bố bộ Uông, thì hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng thoát chết. Tuy Yiru đã bị Tô Hiểu đánh gần chết, nhưng nếu nàng dùng hai tay nắm lấy hắn, bố bộ Uông tuyệt đối sẽ trải qua cảm giác sống không bằng chết. Cảm giác ấy như thể đang đứng bên bờ vực tử vong, lại càng kích thích bản tính điên cuồng của bố bố Uông. Nó cảm thấy như cái chết đang đến gần, nhưng lại là một người bạn thân. Người chó chết này đến gần ta một chút, Yiru mắng, đầu ngón tay lần thứ 30 sờ qua chiếc chìa khóa. Trong lòng nàng cảm thấy tan vỡ, nôn nóng, phiền muộn, khát vọng và căng thẳng bao trùm. Từng cảm xúc này như những vòng vây từ từ làm hao mòn ý chí của nàng. Khi nghe thấy Yiru chửi mình, bố bố Wong lại tiếp tục lùi lại một bước. Ta sai rồi, ta sai rồi, người là chó ngoan, không đúng, ngươi là đồng bọn trung thành nhất của nhân loại. Ngươi có biết không, chúng ta tử linh tộc cũng có thể nuôi khuyển lại, vì vậy, chúng ta không phải kẻ địch, lại gần một chút. Đúng rồi, chính là như vậy. Nghe được lời nói này, bố bố ôm lại tiếp tục sượt sượt. Yiru miệng khép mở, trong lòng nàng vẫn còn nghi hoặc. Nàng tự hỏi liệu con chó này có thật sự hiểu được nàng đang nói gì hay không. Điều này khiến nàng nảy sinh một ý nghĩ hoang đường, rằng có lẽ con chó này đang đùa giỡn nàng, đang dùng chiếc chìa khóa trên cổ để trêu đùa nàng. Yiru đầu ngón tay có thể chạm vào chiếc chìa khóa trên cổ bố bố Uông. Đương nhiên nàng cũng có thể bắt lấy cái đầu của con chó, nhưng nàng không dám thử nghiệm như vậy. Nàng không thể chắc chắn rằng mình sẽ có thể đánh chết con chó này chỉ trong một đòn. Nếu thất bại, cơ hội cuối cùng của nàng sẽ tan biến. Dù thế, nàng cũng không muốn nghĩ đến việc trò chơi này sẽ chỉ dừng lại ở trình độ hiện tại. Với Yiru, như vậy vẫn chưa đủ kích thích. Leng keng một tiếng, cửa kim loại trong lòng đất phòng thẩm vấn bị đẩy ra. À Mỗ cúi đầu, tránh khung cửa, bước vào trong phòng thẩm vấn. À Mỗ hét lên với bố bố Uông một tiếng. Con chó dường như bị kinh hãi, lập tức lùi lại. Đây là thủ vệ đã xuất hiện. À Mỗ ngồi xuống đất trong phòng thẩm vấn, tựa vào tường. Bố bố Uông thì nằm nhai trên mặt đất, cách Yiru không xa, nhìn dáng vẻ như chuẩn bị ngủ một giấc. Sau mười mấy phút, tiếng ngáy của A Mỗ vang lên. Con chó đang ngủ rồi, cậu lại đây. Yiru thì thầm gọi. Khi có thủ vệ xuất hiện, độ kích thích rõ ràng đã tăng lên. Giờ đây Yiru đã kéo căng thần kinh của mình, chuẩn bị chờ đợi. Nằm trên mặt đất, bố bố Uông mở to mắt, ánh mắt nhìn về phía Yiru, trong lòng nó nghĩ, nói chút gì đó êm tai, rồi ta sẽ đi qua. Một tên tử linh thiếu nữ, một tên Uông tinh, một tên ngưu đầu nhân, tất cả đều tạo ra bầu không khí sung sướng trong phòng thẩm vấn u ám dưới lòng đất. Dĩ nhiên, chỉ có bố bố Uông là sung sướng, còn A Mỗ thì rất đói. Và Yireru thì đang vô cùng tuyệt vọng. 5 giờ sau, lúc này, đã là khoảng 9 giờ tối, ánh lửa từ dưới đất chiếu sáng trong phòng thẩm vấn. Bố bố Uông ngồi xổm trước mặt Yiru, thở hồn hển dài, người, cho ta, đi ra. Yiru cúi thấp đầu, nghiến răng mở miệng. Nàng đã nhận ra điều gì đó kỳ lạ ở bố bố Uông. Bố bố Uông nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt tựa hồ như muốn nói. Người cuối cùng đã nhận ra, ta vốn dĩ rất ngu ngốc, nhưng cái trò giả vờ này lại rất mệt mỏi. Nếu người khen ta, ta sẽ vui mừng lắm. Khi Yiru đã phát hiện ra, bố bố Uông không còn tiếp tục ngụy trang nữa. Nó cười với nàng, một nụ cười lộ rõ bản chất. Nhìn thấy nụ cười đó, Yiru vốn dĩ đang mất đi cảm giác, bỗng chốc cảm thấy ngẩn ra. Người, người, nàng đã đoán được bố bố Uông không phải là một con chó bình thường. Sau khi nhìn thấy đôi mắt linh động của nó, Yiru khẳng định một điều, bố bố Uông có trí tuệ, không thua kém con người. Gâu, bố bố Uông kêu một tiếng, rồi một con chó khác đứng dậy, hùng hổ chạy đến trước mặt bố bố Uông, dáng vẻ như một con chó săn, không còn chút hung ác nào. Ta, Yiru đã không biết nên nói gì, nhưng đúng lúc ấy, bố bố Uông lấy từ trong không gian nhỏ ra đồ ăn vặt, rồi đưa về phía Yiru. Yiru ngửa đầu lên, ý tứ rõ ràng, nàng tuyệt đối không nhận đồ ăn xin. Nàng là một chiến binh kiên cường của tử linh tộc. Thấy vậy, bố bố Uông học theo dáng vẻ của Tô Hiểu, vẫy vẫy cánh tay giống như một con chó. Rồi A Mỗ với đôi tay to lớn thô kệch, vội vàng trộm vào mặt Yiru, có vẻ như muốn mạnh mẽ cho hàng ăn. Chờ đã, Yiru cắn chặt hàm răng. Một lúc sau, nàng do dự, rồi nắm lấy đồ ăn vặt từ trong tay bố bố Uông. So với việc bị ép buộc cho ăn, nàng cảm thấy việc tự mình ăn còn giữ được chút tôn nghiêm hơn. Mười mấy giây sau, một tiếng la lớn vang lên từ dưới lòng đất trong phòng thẩm vấn, vang vẳng truyền ra. Đây chính là một trong những phương thức Tô Hiểu dùng để công phá phòng tuyến tâm linh của Yiru, không cho phép nàng ngủ, đồng thời lại cung cấp cho nàng thức ăn cay xé lưỡi. So với những hình thức tra tấn nghiêm khắc, thủ đoạn của Tô Hiểu có vẻ ôn hòa hơn rất nhiều, nhưng thực tế lại không phải vậy. Chỉ riêng việc không cho phép nàng ngủ đã khiến Yiru cảm thấy tâm trí dần tan vỡ. Huống hồ nàng còn phải chịu đựng sự quấy rầy của bố bố Uông. Bố bố Uông rất am hiểu giao tiếp với những nhân vật trong vở kịch. Phương thức giao tiếp của nó vô cùng đặc biệt. Nó sử dụng sức hấp dẫn đặc biệt của mình, tìm cách kéo IQ của những nhân vật khác xuống cùng nó trên một mức độ, từ đó tạo ra một cuộc cạnh tranh công bằng. Trước tiên, không nói tới cảnh tượng bố bố Uông đang vui vẻ dưới đất trong phòng thẩm vấn. Lúc này, tại phủ đệ Khiết Trì Thủ, trong đình viện, Tô Hiểu đang ngồi bên bờ ảo. Đình viện xung quanh được bảo vệ bởi mấy chục tên hộ vệ bình thường. Trước cửa là 4 tên cấm vệ quân, tuy cảnh giới không tính là mạnh, nhưng cũng không hề yếu. Sau khi bắt giữ Yiru, Tô Hiểu đã để lại một số tung tích rất bí ẩn trên đường đi. Những tung tích này có độ khó không nhỏ, và khả năng bị phát hiện lại rất cao. Càng như vậy, khả năng Yiru, sư phụ sẽ tới cứu nàng càng lớn. Nếu như những tung tích quá rõ ràng, đối phương nhất định sẽ nghi ngờ, và khi đó sẽ điều tra xem có phục binh trong phủ đệ của Thiết Chi Thụ hay không. Tô Hiểu có thể khẳng định rằng, sư phụ của Yiru, hoặc một số cường giả tử linh khác, nhất định sẽ tìm đến, dù cho bọn họ không đến để cứu Yiru, thì cũng sẽ đến để diệt khẩu. Tô Hiểu chưa giết Yiru. Điều này đối với những cường giả tử linh ẩn náu trong vương đô mà nói, quả thực là một sự mạo hiểm. Không ai có thể bảo đảm rằng Yiru có thể chống lại sự tra khảo của kẻ địch. Một khi Yiru để lộ ra những thông tin quan trọng, thì kế hoạch lần này của tử linh tộc sẽ bị phá hoại hoàn toàn. Dù là vì cứu đệ tử hay trực tiếp để diệt khẩu, cường giả tử linh nhất định sẽ đuổi tới. Đây chính là cơ hội của Tô Hiểu. Tí tách, tiếng nước rơi nhẹ nhàng, gần như có thể dễ dàng bỏ qua. Tô Hiểu quay sang nhìn về phía phát ra âm thanh, một bóng người mặc áo bảo đen, cao khoảng 1m8, đứng trên tường rào. Bên ngoài tường, từng bộ thi